Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1927, Đại Kết Cục. Đây là Đông Hoàng Chiến Linh, thân thể hơi hơi run rẩy lên, một cái kia cái vòng xoáy, theo hồng mông chi khí thôn phệ, nếu tạo thành tiểu cầu, giờ phút này, cái kia tinh hà hóa thành một mảnh hồng mông thế giới, từng cái hồng mông tiểu cầu tại mảnh thế giới này hình thành, tiểu cầu bên trong hồng mông bắt đầu diễn hóa thành hỗn độn thế giới pháp tắc, đây cũng quá huyền diệu. Thời khắc này Tần Vân chỉ cảm giác lòng của mình thần cùng toàn bộ tinh hà tan hợp lại cùng nhau, cái kia hồng mông tiểu cầu biến hóa hoàn toàn hiện ra ở Tần Vân trong đầu. Cái này là vũ trụ biến cảnh giới tiếp theo. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, một cái kia cái hồng mông tiểu cầu điên cuồng thôn phệ hồng mông chi khí, tinh hà vùng trời đồng dạng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy điên cuồng cùng hỗn độn cổ thú cướp đoạt hồng mông chi khí. Nhưng đáng tiếc là Tần Vân tu vi đột phá đã chậm, cái kia cướp đoạt hồng mông chi khí tốc độ xa xa theo không kịp hỗn độn cổ thú. Tiểu tử, ta tới giúp ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Đông Hoàng chuông đột nhiên liền xông ra ngoài, lập tức trực tiếp nổ tung. Đông Hoàng chuông bên trong tích chứa lực lượng bay thẳng đến Tần Vân bao phủ tới. Chiến Linh tiền bối, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Đông Hoàng Chiến Linh cũng ngã xuống, người vô số lực lượng bao vây quanh mình. Tần Vân cái kia vô số hồng mông tiểu cầu bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, nhưng hư không bên trong Đông Hoàng Chiến Linh khí tức đã từ từ tiêu tán. Đông Hoàng Chiến Linh tiêu tán, Đông Hoàng chuông cũng tiêu tán, cho ta thôn phệ. Tần Vân trong mắt điên cuồng vô cùng, vô số hỗn độn tiểu cầu giờ phút này tựa hồ nhận lấy Tần Vân triệu hoán, điên cuồng xoay dâng lên, chung quanh hồng mông chi khí nhanh chóng hướng Tần Vân hội tụ. Nhưng coi như thế, vẫn là theo không kịp hồng mông cổ thú tốc độ. Tiểu tử này làm sao có thể giống như ta, vô hạn thôn phệ hồng mông chi khí? Điều đó không có khả năng. Hồng mông cổ thú trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Ta không chịu nổi. Phanh, bảo bảo thân thể trực tiếp nổ tung, cuồng bạo hồng mông chi khí hướng Tần Vân mãnh liệt tới. Này một cỗ hồng mông chi khí so Tần Vân bản thân ẩn chứa lực lượng còn muốn đáng sợ hơn. Tần Vân hồng mông tiểu cầu trong nháy mắt tăng trưởng mấy lần. Bảo bảo, Tần Vân vành mắt đều đỏ, lần lượt từng bóng người đều vẫn lạc. Hiện tại toàn bộ hồng mông bên trong chỉ còn hắn Tần Vân cùng bất diệt đăng hồn. Chủ nhân, xem ngươi rồi. Bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên, lập tức tại Tần Vân trơ mắt bên trong, bất diệt đăng hồn trực tiếp hóa thành vô số mênh mông hồn lực hướng Tần Vân mệnh hồn tới. Dừng tay, Tần Vân nhịn không được gầm thét một tiếng, nhưng đáng tiếc là Tần Vân căn bản là không ngăn cản được. Ong ong, theo bất diệt đăng hồn dung hợp, Tần Vân mệnh hồn uy thế tăng nhiều. Tần Vân tâm thần điên cuồng hướng chung quanh lan tràn, đều đã chết, ha ha ha. Tần Vân phá lên cười, bắt đầu hắn coi là này hồng mông chính là phần cuối, nhưng ai biết hồng mông bên trong còn cất giấu hồng mông cổ thú. Tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết. Hồng mông cổ thú điên cuồng thanh âm vang lên, hắn giờ phút này cũng có chút gấp. Tần Vân trên thân ẩn chứa lực lượng mặc dù so với hắn thấp không ít, nhưng đã đủ có sơ bộ chống lại năng lực của hắn. Giống giống, nổi giận gầm lên một tiếng, hồng mông cổ thú trực tiếp ngừng thôn phệ, hướng Tần Vân đập xuống. Ngươi đáng chết. Tần Vân trong mắt giờ phút này sát ý khôn cùng, đều là trước mắt hồng mông cổ thú. Nếu không phải hồng mông cổ thú, này mảnh hồng mông, làm sao lại biến thành dạng này? Hồng mông biến, dung hợp, Tần Vân trong mắt, một vệt điên cuồng bay lên, nhìn xem hướng chính mình đập xuống hồng mông cổ thú. Tần Vân chẳng những không có ngăn cản, ngược lại điên cuồng thôn phệ hồng mông chi khí. Tần Vân quanh người, cái kia vô số hồng mông tiểu cầu, điên cuồng tăng trưởng, đi chết đi, phanh, Tần Vân thân thể, trực tiếp bị hồng mông cổ thú một chảo đập nát, lực lượng cuồng bạo tại hư không nổ tung, này mảnh hồng mông thế giới, tựa hồ cũng muốn bị xé nát, ha ha ha, chết rồi, toàn đều đã chết, không ai có thể ngăn trở ta, chờ ta thôn phệ này mảnh hồng mông. Ta đây liền có thể siêu việt hết thảy. Ta mới là vô địch. Hồng mông cổ thú, điên cuồng thanh âm vang lên. Mà giờ khắc này, hồng mông bên trong yên tĩnh. Nhưng sau một khắc, hồng mông cổ thú, hai con người đột nhiên co rụt lại. Tần Vân thân thể, quả thật bị đánh nát. Nhưng vì sao hư không cái kia vô số hồng mông tiểu cầu? Nhưng không có tán đi. Không chỉ như thế. Những cái kia hồng mông tiểu cầu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp. Hồng mông cổ thú, trong mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng hắn giờ phút này, lại căn bản cũng không có cảm ứng được Tần Vân khí tức. Tiểu tử, cút ra đây. Hồng mông cổ thú, gầm thét một tiếng, hắn lần nữa một chảo ra tay. Rơi vào cái kia vô số hồng mông tiểu cầu bên trên. Nhưng những tiểu cầu này bất quá là đập tan. Lập tức lần nữa, một lần nữa hình thành. Cút ra đây, giống giống. Hồng mông cổ thú, điên cuồng giống giận. Hắn giờ phút này, trong lòng có chút hoảng rồi. Tại cái kia vô số hồng mông tiểu cầu thôn phệ xuống. Một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Tại hư không lan tràn ra, cỗ khí tức kia, liền hắn, đều có chút trong lòng run sợ. Thì ra là thế, thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, âm thanh kia, mang theo một vệt tang thương, mà nghe được đạo thanh âm này. Hồng mông cổ thú trong mắt, càng là hào quang tăng vọt, tiểu tử, có gan ngươi liền ra tới, giống, hồng mông cổ thú. Một chảo hạ xuống, toàn bộ hồng mông, giờ phút này đều run rẩy lên. Hư không bên trong, càng là có thể thấy từng đạo vết rách xuất hiện. Đó là hồng mông thế giới vết rách. Này mảnh hồng mông thế giới, ban đầu lực lượng liền bị Tần Vân cùng hồng mông cổ thú thôn phệ không sai biệt lắm. Giờ phút này làm sao có thể đủ ngăn trở. Hồng mông cổ thú nhất kích. Ngươi muốn ta ra tới. Ta đây liền ra tới, thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái kia vô số hồng mông tiểu cầu, bắt đầu chấn động lên, một lát, chỉ thấy một vị thiếu niên, xuất hiện tại vô số tiểu cầu bên trong, thiếu niên kia, trong mắt bình thản không gợn sóng, tiểu tử, đi chết, thấy Tần Vân, hồng mông cổ thú trong mắt hàn khí tăng vọt, chỉ thấy hồng mông cổ thú một chảo. Bay thẳng đến Tần Vân đỉnh đầu hạ xuống. Chết. Tần Vân trong mắt. Mang theo một vệt xem thường. Định. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ thấy Tần Vân vung tay lên. Một cỗ vô cùng sức mạnh huyền diệu lan tràn ra. Hư không bên trong. Hồng mông cổ thú thân thể. Trực tiếp ngừng lại. Đây là cái gì lực lượng? Ngoạc kép. Hồng mông cổ thú. Trong mắt đều là bất ngờ. Cái kia nhất chỉ phía dưới, mang theo một cỗ hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng. Cái kia tựa hồ là, giá lâm tại hồng mông phía trên lực lượng. Ngươi muốn biết, Tần Vân, nhàn nhạt quét hồng mông cổ thú liếc mắt, lập tức vung tay lên. Chỉ thấy hồng mông cổ thú trên người lực lượng, giờ phút này tựa hồ bóng ra, trực tiếp tiết lộ, vô số hồng mông chi khí. Cuồn cuộn mà ra, lực lượng của ta, không, hồng mông cổ thú, trong mắt điên cuồng vô cùng. Nhưng đáng tiếc là, vô luận hắn như thế nào dãy giụa, giờ phút này lại ngay cả động đậy một thoáng, đều làm không được. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là ai? Hồng Mông cổ thú trong mắt dâng lên một vệt kinh khủng. Thiếu niên kia đứng ở nơi đó, cho hắn một cỗ đã lâu khí tức tử vong. Này khí tức, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Ta gọi Tần Vân. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân trong đầu từng đạo tình cảnh xuất hiện. Sau một khắc, Tần Vân một trường ra tay. Phanh, Hồng Mông cổ thú thân thể bay ngược ra ngoài, mà lại Hồng Mông cổ thú trên người khí tức giờ phút này cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Một lát, trên người người này khí tức đã giảm xuống đến bình thường cổ tôn chi cảnh, hơn nữa còn đang giảm xuống. Tần Vân, Hồng Mông cổ thú, thân thể run lẩy bẩy. Hắn giờ phút này đã không có hướng Tần Vân dũng khí xuất thủ. Thiếu niên kia thật là đáng sợ. Vừa rồi đó là cái gì lực lượng? Hồng Mông cổ thú run rẩy hỏi. Trong mắt của hắn mang theo một vệt hướng tới. Đã bao nhiêu năm hắn hướng tới lực lượng giờ phút này lại chưa từng xuất hiện ở trên người hắn, phản mà xuất hiện ở trước mắt Tần Vân trên thân. Cỗ lực lượng kia, Tần Vân trong mắt hơi hơi hoảng hốt dâng lên. Tạm thời gọi hắn Hồng Mông trưởng khống lực lượng đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên. Hồng Mông cổ thú thân thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành con bê con lớn nhỏ. Hồng Mông trưởng khống lực lượng, hỗn độn cổ thú trong mắt mờ đi. Một lát, cái này người trong mắt hào quang triệt để biến mất, thậm chí liền năng lực nói chuyện đều đánh mất. Ong ong ong, Tần Vân quanh người vô số Hồng Mông chi khí chấn động, nhưng một lát này chút Hồng Mông chi khí lại hướng Tần Vân tụ đến, hình thành một cái tiểu cầu. Tới, vậy liền ra đi. Bắt lấy tiểu cầu, Tần Vân thận trọng thu lại. Một lát, Tần Vân hai con ngươi bắn thẳng đến thương khung. Ha ha ha, một đạo tiếng cười theo thương khung truyền đến. Một lát, một vị nam tử xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Người này trong mắt mang theo một vệt cười khẽ. Hồng Mông phía trên, không sai. Nam tử tán thưởng nhìn Tần Vân liếc mắt. Ngươi là ai? Tần Vân lông mày hơi nhíu lại. Thời khắc này Tần Vân tu vi đã vượt ra khỏi Hồng Mông. Tần Vân cảm giác được chính mình giá lâm tại cái kia Hồng Mông phía trên. Nhưng nam tử trước mắt lại cho Tần Vân một cỗ thâm ảo khí tức. Ta gọi Hồng, sáng tạo Hồng Mông người. Tiểu tử, ngươi là cái thứ hai đi đến cùng ta cùng một cảnh giới tồn tại. Về sau ngươi liền là này vô số Hồng Mông thế giới chủ nhân. Nam tử cười nhạt một tiếng, lập tức quay người đạp không mà đi. Hồng, Tần Vân có chút dừng lại. Lần nữa lúc ngẩng đầu, Tần Vân trong hai con ngươi hình chiếu ra vô số tiểu cầu. Những cái kia tiểu cầu tựa hồ cùng tinh thần vô cùng vô tận, nhưng này chút lại là từng cái Hồng Mông thế giới. Về sau ngươi chính là này vô tận Hồng Mông thế giới trung tâm, gọi là Hồng. Trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân từ trong ngực đem một cái tiểu cầu từ từ để dưới đất. Một lát, chung quanh vô tận Hồng Mông chi khí hạo hãn tới. Cái kia Hồng Mông tiểu cầu nhanh chóng trưởng thành. Hồng Mông tiểu cầu bên trong Hồng Mông thế giới lần nữa diễn hóa. Hỗn độn thế giới, tiểu thế giới lại xuất hiện. Xong cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.